Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678. Miểu sát Thái Ất Kim Tiên. Một côn quét ngang xuống dưới, lần thứ hai đánh bay hai tên, để bọn hắn cuốn ngược trên đường. Máu tươi cuồng phún, không đợi rơi xuống đất, liền oanh một tiếng, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời thịt nát. U hồn quỷ tôn thấy đồng tử co rút nhanh. Hắn chỉ là nghe nói Hạo Thiên Thánh Đình chiến tướng làm sao lợi hại, như thế nào khủng bố. Đối với cái này hắn khịt mũi coi thường. Thế nhưng là hôm nay giao thủ một cái, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Đồng thời đối Hạo Thiên Thánh Đình chiến tướng có một cái khủng bố trực quan cảm giác. Lúc này, hắn trực tiếp xuất thủ. Hắn sử dụng là một thanh đen như mực tiêm thứ. Tên là U Vương Đâm, là trước khi đi, cửu U Minh tôn ban cho hắn. Ma khí lượn quanh U Vương Đâm bị hắn nắm trong tay, giống như một đạo sắc bén tiêm thứ. Viên Hồng cảm giác sau lưng một cỗ thấu xương kình phong đánh tới, vô ý thức liền trở tay một côn tảo đi. Oanh thép dòng côn cùng U Vương Đâm trong nháy mắt đụng vào nhau, tia lửa tung tóe bên trong, để cho Viên Hồng trao mày, đồng thời tâm lý cảm khái. Đại La chính là Đại La, chỉ là nhẹ nhàng vung lên thì có như thế sức lực lớn sinh ra. Viên Hồng lắc cổ tay muốn đem phân thủy Nga mi thứ hất ra. Thế nhưng là cái kia u hồn quỷ tôn bất thình lình hét lớn một tiếng. Trên tay ma khí khẽ động, U Vương Đâm bất thình lình hướng về hắn cực tốc trở ra. Lực lượng kinh khủng lôi kéo Viên Hồng liền hướng về u hồn quỷ tôn bay đi. Để cho Viên Hồng kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là gì bảo vật? Làm sao quái dị như vậy? Sợ hết hồn hết vía, Viên Hồng muốn buông ra thép dòng côn. Thế nhưng là một đạo ma khí đã đem cổ tay của hắn cuốn lấy. Lúc này hắn chính là muốn rút khỏi đều không có khả năng. Hưu, trong điện quang hỏa thạch, một đạo màu bạc trắng giáo mang lấy không thể thớt cùng khí thế theo thương khung chém tới. Cầm u hồn quỷ tôn một cái cánh tay trực tiếp chặt đứt. Viên Hồng cũng bởi vậy thoát ly khống chế. Còn sót lại ba tên Thái Ất Kim Tiên cảnh tu sĩ dọa đến cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ Hạo Thiên dừng lại trên núi, một tên ngân khôi ngân giáp cao lớn tu sĩ đang đứng ở nơi đó nhìn bọn hắn. Trong tay thép dòng giáo lóe ra hào quang màu trắng bạc, đem trên mặt cười khẽ nổi bật thật sự rõ ràng. Lớn mật, vậy mà đánh lén quỷ tôn đại nhân, muốn chết. Một tên dẫn theo quỷ đầu đao Thái Ất Kim Tiên cảnh đại hán gầm thét bên trong, giơ đao liền thẳng hướng núi nhỏ. Bạch Khởi trên mặt lạnh lùng vẻ khinh miệt lóe lên, lần thứ hai nhấc lên thép dòng giáo giữa trời bổ tới. Trong miệng đồng thời nói ra, không biết sống chết. Phốc, giơ đao đại hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một mảnh ngân mang thoáng hiện lúc, cả người trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, ầm ầm một tiếng, biến thành hai nửa thi thể từ không trung rơi xuống hạt bụi. Thấy vô số tu sĩ há to mồm, trừng to mắt, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Ngay cả u hồn quỷ tôn cùng còn lại hai tên Thái Ất Kim Tiên cảnh tu sĩ đều nhìn sững sờ. Miểu sát Thái Ất Kim Tiên. Viên Hồng đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi bên trong, khát vọng trở nên mạnh mẽ, ý nghĩ càng phát ra nồng đậm. Chạy, u hồn quỷ tôn bụng lấy chỉ còn lại có nửa cái cánh tay phải kêu. Cũng không đoái hoài tới rơi trên mặt đất U Vương Đâm. Âm thanh lúc hoảng sợ, quay người liền trốn, mạnh như Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ hắn đều như vậy hoảng sợ. Huống chi cái khác hai tên Thái Ất Kim Tiên cảnh tu sĩ. Lúc này, vung ra pháp lực, liều mạng thôi thúc mây mù chạy trốn. Chỉ hận pháp lực quá yếu, vô pháp tăng tốc độ chạy trốn. Oanh, oanh, oanh, Bạch Khởi liên tục huy động thép dòng giáo, xé rách Trường Không Lúc, càng đem còn dư lại hai tên thái ất kim tiên cảnh tu sĩ trực tiếp chém thành thịt nát. Chính là U Hồn Quỷ Tôn đều bỏ ra bị chém xuống hai chân một cái giá lớn, khó khăn lắm mới bay ra. Ngoan Thạch Thành, ngay tại Bạch Khởi lần thứ hai huy động thép dòng giáo chuẩn bị kết thúc U Hồn Quỷ Tôn lúc, Lưu Bá Ôn lên tiếng quát bảo ngưng lại động tác của hắn, buông tha hắn. Bạch Khởi mặc dù cảm giác nghi hoặc, nhưng vẫn là thu hồi thép dòng giáo. Lưu Bá Ôn làm Từ Hạo Thiên ngự dụng quân sư, hắn vẫn là cho một bộ mặt, nói không chừng Lưu Bá Ôn có kế hoạch gì cùng người này có quan hệ. Yên tĩnh, toàn thành yên tĩnh, nương theo lấy U Hồn Quỷ Tôn chạy trốn. Trong thành vang lên từng mảnh hít vào ngụm khí lạnh âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.